Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Minato phục sinh kế hoạch. Quyết định Hatake Sakumo đảm nhiệm đại diện Hokage sau đó. Đệ tam Hokage tuyên bố tan họp. Mọi người vừa mới chuẩn bị rời đi. Danzo gọi bọn họ lại. Mọi người các loại, chờ, xuống, Hokage giải quyết vấn đề. Còn có mới cửu vĩ Jinchuriki chuyện không có thảo luận đây. Mọi người nghe vậy sững sờ. Lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ tam Hokage. Chúng ta nhưng khi nhìn đến Namikaze Minato đem cửu vĩ chia ra làm hai. Ta đoán một nửa hẳn bị phong ấn đến Kusinai trong cơ thể. Vì vậy nàng mới không có chết. Mà một nửa. Hiruzen. Ngươi tối thiểu hẳn nói cho chúng ta biết một cái khác mới cửu vĩ Jinchuriki là ai đi. Nghe Danzo nói phòng họp trong nháy mắt vỡ tổ. Nguyên bản những người này đều lấy là đệ tứ Hokage là đem cửu vĩ lần nữa phong ấn đến Kusinai. Trong cơ thể, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Mấy phút sau Hyuga Hayashi đại biểu những thứ này gia tộc nói đến. Đệ tam đại nhân. Danzo đại nhân nói đúng, chúng ta chắc có quyền biết rõ ai là mới cửu vĩ Jinchuriki đi. Đúng vậy, đệ tam đại nhân, chúng ta cũng hẳn biết rõ. Kusinai lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Nàng không nghĩ nhượng những người khác biết rõ Naruto thân phận. Muốn cho hắn một cái bình thường tuổi nhỏ. Có thể mắt dưới bởi vì Danzo một câu nói. Naruto thân phận chỉ lát nữa là phải bại lộ. Kusinai tỉ tỉ, giấy không thể gói được lửa. Nói cho những người này đi. Yamanaka vía thanh âm tại Kusinai trong đầu vang lên. Nhưng là Naruto thân phận một khi bại lộ, sẽ đối với hắn trưởng thành tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Không phải còn có chúng ta ở đây không? Mà còn Naruto là Minato ca cùng con của ngươi. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Yamanaka vía nói cho Kusinai rất lớn. Nàng đối với phía trên đệ tam Hokage gật đầu một cái. Đệ tam Hokage đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thở dài nói đến. Mới nhậm chức cửu vĩ Jinchuriki chính là Minato cùng Kusinai con trai. Uzumaki Naruto. Nói xong đệ tam Hokage chỉ còn ở trong tả Naruto. Ngoài ra, chuyện này là Konoha cấp độ S cơ mật. Không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ. Đệ tam Hokage bổ sung đến. Phòng họp mọi người nghe được đệ tam Hokage nói sau. Nhìn ngay lập tức hướng Kusinai trong ngực hài tử. Trong ánh mắt đều mang lấy chút kính nể. Jinchuriki muốn thừa nhận cái gì bọn họ làm là nhẫn giả đều rất rõ. Là Konoha Namikaze Minato hy sinh chính mình không nói. Ngay cả mình hài tử đều được là Jinchuriki. Cái này để cho bọn họ từ trong thâm tâm kính nể. Đáng kính bội thuộc về kính nể cần phải lợi ích vẫn là phải tranh thủ. Khi biết cửu vĩ Jinchuriki là một đứa bé sơ sinh thời gian. Rất nhiều gia tộc đều động tâm. Kusinai có thể hoàn mỹ khống chế cửu vĩ. Kusinai hài tử hẳn cũng được. Nếu như đứa bé này có thể ở tại bọn hắn trong gia tộc. Đương nhiên cũng không thiếu gia tộc hay là giữ được tĩnh táo. Bọn họ rất rõ cửu vĩ Jinchuriki không là bọn hắn có thể mơ ước. Không nói trước trẻ sơ sinh này có thể không có thể khống chế cửu vĩ. Coi như có thể khống chế. Người nào lại dám từ nhiều như vậy Kage cấp bên người cướp đi đứa bé này. Lần này ngay cả Danzo biết được Kusinai hài tử phải cửu vĩ Jinchuriki sau đó. Cũng không dám đang đánh Naruto chủ ý. Nếu là đệ tứ Hokage hài tử, ta cũng yên lòng. Nói xong Danzo cầm đầu rời đi phòng họp. Còn lại thành viên gia tộc cũng rối rít rời đi. Từ hội nghị xuất hiện sau đó. Hatake Sakumo đám người cùng đi đến Kusinai trong nhà. Mới vừa rồi tại phòng họp Yamanaka Vía chỉ nói là muốn để cho bọn họ trong một người trở thành đại diện Hokage. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết lý do. Nói là tán sau này sẽ nói cho bọn hắn biết. Vì vậy mọi người mới cùng đi đến Kusinai trong nhà. Vía, rốt cuộc có cái gì lý do? Nói mau đem. Hatake Sakumo hỏi. Lý do rất đơn giản. bởi vì vài năm sau đó Minato-ka liền sẽ trở lại. Yamanaka viên nói không khác nào là một viên nặng ký bom. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Yamanaka Vie cho ra lý do lại là cái này. Khó nói Minato hắn. Không, cái này không thể nào. Ta đều thấy Minato thi thể. Jiraiya kích động đứng lên nói đến. Tiếp đó, mọi người không nên phản kháng. Nói Yamanaka Vie đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Đem chúng nhân linh hồn kéo đến băng chi thế giới. Chung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Tất cả mọi người có chút kinh sợ. Yamanaka Vie lập tức cùng bọn họ giải thích. Đây là ta Mangekyo năng lực. Băng chi thế giới. Thời gian này là do nhãn lực, tinh thần lực, tự nhiên năng lượng tại hư ảo cùng trên thực tế mở ra một cái không gian. Vie, người dẫn chúng ta tới nơi này làm à? Minato ở chỗ này sao? Jiraiya đánh đoạn Sơn Trung Viễn lên tiếng đến. Jiraiya đại thúc, người đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết. Các ngươi đều là lấy linh hồn trạng thái đi tới cái không gian này. Minato ca linh hồn cũng bị ta đảm bảo cất ở đây trong. Yamanaka Vie mang lấy mấy người đi tới giữ. Jin Namikaze Minato linh hồn băng trước nhà. Băng chi thế giới hết thảy đều do Yamanaka Vie khống chế. Yamanaka Vie tạm thời không tính nói cho Jiraiya có quan Yahiko bọn họ sự tình. Vì vậy đem giữ gìn Yahiko linh hồn băng phòng giấu. Gõ ngón tay, băng phòng biến mất. Namikaze Minato linh hồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minato ca tại phong ấn cửu vĩ thời gian dùng thi quỷ phong tẫn. Cái này phong ấn thuật hấp thu Minato ca thân thể toàn bộ chakra cùng sinh mệnh lực. Cuối cùng liền linh hồn đều phải mang đi. Cho nên ta mới có thể ta dùng ta Mangekyo giữ gìn Minato ca linh hồn. Vie sao Kun, khó nói ngươi là muốn cho Namikaze Minato tại chế tạo một cái thân thể. Orochimaru thứ nhất đoán được Yamanaka Vie ý đồ. Yamanaka Vie gật đầu một cái nói tiếp đến. Không có sai, cũng tính toán lợi dụng nhân bản kỹ thuật, cho Minato ca chế tạo một cái thân thể mới. Đến lúc đó sau có Orochimaru-san, không thi chuyển sinh, giúp đỡ. Minato ca liền có thể phục sinh. Nhân bản. Cái gì là nhân bản? Trừ Orochimaru, những người khác nghe mặt đầy mộng bức. Yamanaka Vie sau đó cho mọi người nói tế bào cùng nhân bản. Tuy nhiên mọi người còn chưa phải thế nào minh bạch. Bất quá tối thiểu trong đầu có một cái mơ hồ khái niệm. Biết nhân bản sau, Hatake Sakumo hỏi. Vie, nhân bản đại khái phải nhiều lâu mới có thể hoàn thành? Đại diện Hokage ta cũng không muốn đương quá lâu. Yamanaka Vie trầm ngâm chốc lát sau trả lời. Cái này muốn xem Orochimaru-san tiến độ nghiên cứu. Chúng ta trước bán thành phẩm đều có vấn đề. Không thể dùng để phục sinh. Sau đó mọi người lại hỏi một ít liên quan tới nhân bản sự tình. Yamanaka Vie đều nhất nhất giải đáp. Cuối cùng mấy người đạt thành nhận thức chung. Yamanaka Vie mang bọn hắn trở lại thế giới hiện thực. Đệ nhị ngày, đại diện Hokage Hatake Sakumo chính thức đi lập tức đảm nhiệm. Có mới Hokage, Konoha đều đâu vào đấy bắt đầu xây lại công việc. Orochimaru đang lúc mọi người yêu cầu hạ phóng bỏ có quan bạch tuyệt thí nghiệm. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nhân bản kỹ thuật. Jiraiya đương ngày liền rời đi Konoha. Tự xưng muốn đi ngoài thôn lấy tài liệu. Nhưng thật ra là đi điều tra có quan mặt nạ nam đầu mối. Kusinai cũng rất nhanh tỉnh lại. Nàng phải cố gắng đem Naruto nuôi dưỡng lớn lên. Các loại, chờ, vài năm sau đó Namikaze Minato trở về. Muốn nhượng hắn nhìn thấy một cái giỏi nhất con trai. Yamanaka Vie chính là cùng Tiểu Lân một khởi khai thủy chữa trị Namikaze Minato linh hồn. Namikaze Minato sử dụng thi quỷ phong tẫn, cái này phong ấn thuật bản thân liền đối với. Đúng, linh hồn có rất lớn ảnh hưởng. Chớ nói chi là còn tại Yamanaka Vie cùng tử thần hư ảnh tranh đoạt chung nhị lần bị tổn thương. Minato linh hồn vì vậy gặp rất lớn vết thương. Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân chữa trị công việc cũng thay đổi vô cùng vì nhốt khó. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Konoha thôn cửu vĩ bạo tẩu. Trong thượng nhẫn người tổn thất nặng nề tin tức, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Trong lúc nhất thời nhận được tin tức các đại nhẫn thôn rối rít dục dịch. Nhất là tam chiến tại Konoha tay trên thiệt thòi lớn vân nhẫn thôn. Mỗi cái nhẫn thôn gián điệp chen chúc tới. Bắt đầu lẻn vào Konoha. 16013383. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.